Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, cũng đừng chết rồi. Tiểu tử thối, lớn như vậy nguyên soái văn phòng bên trong. Một mảnh tĩnh mịch, bú cong công các loại một đám hải quân cao tầng đều là vô ý thức nín thở. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Adamri im lặng chờ đợi hắn suy nghĩ hoàn tất. Mặc dù loại ý nghĩ rất là kỳ quái, nhìn qua 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng là trong lòng của bọn hắn đều là quỷ hô thần kém mà hiện lên ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ Adamri có thể giải quyết vấn đề này. Bọn hắn trước kia chưa từng có cảm giác như vậy. Vấn đề này nhìn qua cũng hoang đường vô cùng. Adamri chẳng qua là một cái khu Bắc Hải đô đốc, một cái bản bộ thượng tá. Vô luận nói như thế nào, ở chỗ này đều không tới phiên hắn đến phát biểu ý kiến. Chớ nói chi là mưu đồ chiến tranh kế hoạch mục tiêu đại sự như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, bú cong công bọn hắn liền là ẩn ẩn có như thế một loại cảm giác. Có lẽ Adamri có biện pháp, nguyên lai là dạng này. Golden Lion Siki, chấm ngoặc kép, sau một lát. Adamri lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cái kia lộn xộn không chịu nổi thôi diễn xa bàn. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Có được Fua Fua Nomi dạng này năng lực phi hành Golden Lion, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Chớ nói chi là gia hỏa này cùng bình thường hải tặc không giống nhau lắm. Hắn có hải tặc không có ẩn nhẫn cùng âm trầm lòng dạ. Nếu như dưới trướng hắn hải tặc hạm đội bị hải quân đại quân đánh tan, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ quả quyết chuồn đi. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Golden Lion tên kia, giao cho ta. Adamri bỗng nhiên đi cười nói ra một câu như vậy để ở đây chỗ có người sắc mặt kịch biến lời nói. Bú cong công bọn người hai mắt trừng lớn, dùng một loại đối đãi người điên ánh mắt chằm chằm vào Adamri. Ngươi là chăm chú à? Adamri, bú cong công có chút lo âu hỏi. Mặc dù Adamri hố hắn một thanh, nhưng là từ dưới mắt Adamri triển hiện ra thiên phú kinh người cùng tài năng không bao lâu hắn liền có thể trở thành hải quân bên trong trọng yếu nhất trụ cột thứ nhất. Bú cong công là có đầy đủ rộng lớn lòng dạ. Hắn không có khả năng bởi vì loại chuyện này liền vô hạn độ ghi hận Adamri. Càng thêm không có khả năng để Adamri đơn thân độc mã đi khiêu chiến Golden Lion. Đôi kia hiện tại Adamri tới nói, không thể nghi ngờ tương đương muốn chết. Đi qua Zephyr 10 ngày đặc huấn, Adamri chiến lực có lẽ đạt được để cho người ta sợ hãi thán phục tăng lên. Nhưng là so sánh với Golden Lion loại này tung hoành ở thế giới mới đỉnh tiêm đại hải tặc chiến lực, hắn vẫn là có một đoạn tương đương xa xôi cự ly. Adamri chậm rãi xoay người, nhìn xem trước mặt từng chương viết ngạc nhiên gương mặt, mỉm cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có muốn cùng Golden Lion đơn đấu ý tứ. Hắn chỉ cái kia thôi diễn xa bàn cùng bản đồ hàng hải, ý của ta là, cứ dựa theo trước mắt kế hoạch quân sự đến chấp hành. Đây là không có bất cứ vấn đề gì, ta phụ trách chặn đường Golden Lion đường lui. Lần này, chúng ta hải quân, nhất định phải đem Golden Lion ra hỏa này lưu lại. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Adamri một tay hướng phía chiến tranh kia thôi diễn xa bàn đè xuống. Đem phía trên đại biểu cho Golden Lion lá cờ cho trực tiếp theo đến vỡ nát. Cuồng phong cuồn cuộn, gợi lên lấy gào thét chiến kỳ. Tiết trắng hải âu cờ. Tại gần 100.000 hải quân bộ đội tinh nhuệ trùng thiên sát ý phồng lên phía dưới. Phảng phất dương nanh múa vút tản ra kinh người thiết huyết khí tức. Hải quân bản bộ Marineford, to lớn hình bầu dục quân cảng. Hết thảy những người không liên quan đã bị triệt để sơ tán. Đồng thời ở chung quanh đều kéo mở cảnh giới tuyến. Phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào cái này quân sự khu cách ly. Liệt liệt trong gió. Lít nhà lít nhít hải quân binh sĩ xếp phương trận to lớn. Thu hồi vũ khí của mình cùng bọc hành lý. Ở trên cấp trưởng quan chỉ huy phía dưới không nói một lời. Thần sắc nghiêm nghị đạp vào quân hạm. Từ xa nhìn lại, cái này nhiều vô số kẻ hải quân bộ đội. Liền tựa như một mặt màu xanh trắng đại dương chiều cường. nhìn qua phá lệ dọa người. Adamri đứng ở đằng xa lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Trong lòng âm thầm gật đầu. Đây là hải quân bản bộ bộ đội tinh nhuệ. Là bản bộ bộ tham mưu bên kia thông qua tầng tầng lựa chọn ra tới tinh anh. Nhìn ra được, hải quân bản bộ lần này vì trận này nhất định nhập sử sách thế giới mới viễn chinh chiến tranh. Là hạ đại công phu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt thâm thúy khốn nhìn về phía cái kia 20 chiếc quân hạm. Seastone đã toàn bộ khảm nạm tại quân hạm dưới đáy. Cho người ta một loại mãnh liệt mà trầm ngưng nặng nề cảm giác. Từng môn đen kịt trọng pháo họng pháo từ thân tàu bên trong bắn ra. Cao vót tới mây cột buồm bên trên treo chính nghĩa tiêu chí. Quân hạm chỉnh thể cũng là đạt được trình độ nhất định vũ trang thăng cấp. Tựa như núi cao sắt thép chiến hạm nhìn qua phảng phất một đầu vũ trang đến tận răng chiến tranh cự. Thú, lẳng lặng phủ phục tại bến cảng bên trên. Đây là đã là đến gần vô hạn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Cấp bậc quân hạm, bắt đầu A Adamri thầm nghĩ đến, híp lại lên ánh mắt lại là dần dần tràn ngập mãnh liệt chiến ý cùng nồng đậm thiêu đốt như là hỏa diễm dã tâm, chuẩn bị xong chưa? Một đạo thanh âm trầm thấp mang theo ý cười ở bên cạnh vang lên. Adamri không quay đầu lại liền biết Zephyr đã xuất hiện ở phía sau mình. Cũng chậm rãi đi tới bên cạnh mình. Ngươi không theo chúng ta hết thảy đi xuất chinh à? Zephyr lão sư, Adamri không có trả lời, chỉ là mỉm cười hỏi Zephyr như thế một vấn đề. Zephyr lắc lắc đầu nói, lão phu liền không đi đụng cái này náo nhiệt, lần này vì Roger cùng Golden Lion cái kia hai tên. Gia hỏa, chúng ta hải quân bản bộ cơ hồ là tinh nhuệ ra hết. Dù sao cũng phải lưu cá nhân xuống tới nhìn, xem nơi này, với lại trong trường quân đội đầu cũng cần ta đi chiếu cố. Cũng không phải là mỗi người giống ngươi tên tiểu tử thúi này biến thái như vậy. Nói xong, Zephyr ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn Adamri một chút. Đây là ngươi tiếp xúc trận đầu cỡ lớn chiến tranh à? Adamri gật gật đầu. Không sai, Zephyr danh mãnh nói. Khẩn trương sao? Adamri khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Cười gằn nói. Không. Chiến trường vốn chính là ta sân nhà. Thân thể của hắn dần dần tản mát ra một loại quỷ dị vô cùng. Giết chóc cùng hỗn loạn khí tức. Trong đó chỗ xen lẫn mùi máu tươi. Để Zephyr cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày. Trong đầu nhớ lại tại cái kia trên hoang đảo Adamri điên cuồng giết chóc từng màn. Zephyr lắc đầu. Biết là mình quá lo lắng. Có ít người trời sinh liền là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành. Mà rất rõ ràng, Adamri chính là như vậy một loại người. Đã như vậy, Zephyr chậm rãi xoay người. Hướng phía trường quân đội phương hướng đi xa. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Đừng chết, tiểu tử thúi. Adamri cười cười. Lạnh thấu xương ánh mắt ngắm nhìn bến cảng bên trên cái kia đã chở đầy hải quân. Chuẩn bị xuất phát 20 chiếc quân hạm. Hắn từ trong ngực móc ra một cái quân dụng đen đen Musi. Bấm cái nào đó dãy số. Các ngươi bên kia cũng nên hành động. Chuẩn bị lên đường đi. Nói xong, hắn cúp đen đen Musi. Thân ảnh bước nhanh hướng phía chủ chiến tàu phương hướng đi đến. Gió nổi lên, thổi lên trên người hắn cái kia một kiện tiết trắng rộng thùng thình áo choàng. Phía sau, chính nghĩa, hai chữ. Vô cùng túc sát, một mảnh thiết huyết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.